Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 484, cổ quái hiện tượng. 4/10, thu đặt mua, tổn thương xông ra. Nhưng Phương Nguyệt lại bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì, Liêu quản gia còn chưa có chết. Tiên thiên cảnh khí huyết như thế tràn đầy. Phương Nguyệt hiện tại cũng mới 800 máu. Gia hỏa này bị bạo 2 lần phát nổ hơn 2.000 máu. Tính đến thượng vàng hạ cám nói ít 3.000 tổn thương đi lên. Không có. Dạ Chi hô hấp. Nàng dựa vào cái gì có thể sống? Chờ chút. Phương Nguyệt chợt nhớ tới. Đợt thứ nhất. Liệt hỏa bạo. Về sau. Liêu quản gia là cắn thuốc. Cái kia ngược lại là nói thông được. Cũng không biết nàng gặm thuốc. Dược hiệu như thế nào? Khôi phục nhiều ít khí huyết. Những ý niệm này chỉ ở Phương Nguyệt não hải chợt lóe lên. Động tác trong tay cũng không có dừng lại. Hỏa đao quấy. Chuẩn bị trực tiếp xoắn nát Liêu quản gia trái tim. Người mạnh hơn. Trái tim đều nát. Sống thế nào? Nhưng vào lúc này. Vừa mới tựa hồ thất thủ không ngăn trở hỏa đao xương thuẫn. Lập tức nổ tung hóa thành một cái bạch cốt quan tài. Đem Liêu quản gia bao khỏa tại bên trong. Nương theo lấy cao tần chấn động. Bành. Phương Nguyệt ngưng tụ ra hỏa đao ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Phương Nguyệt biến sắc. Lập tức cảm thấy bạch cốt quan tài không giống bình thường. Thử lần nữa tụ ra hỏa đao đâm xuống. Lại tiếp xúc trong nháy mắt. Chấn động vỡ vụn. Hỏa đao tự sụp đổ. Cái này Phương Nguyệt thật kinh ngạc. Hắn lần nữa ngưng kết hỏa đao. Chậm chạp đâm xuống. Cẩn thận cảm thụ được loại kia phản hồi. Tại lần thứ 3 hỏa đao sụp đổ thời điểm. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Kia bạch cốt quan tài. Liền phảng phất một cái thuần túy từ nội tức tạo thành tấm chắn. Đúng là dùng một chủng loại giống như hỏa đao đối ứng tần suất tại biến động. Đi đồng bộ hỏa đao. Cuối cùng lại toàn diện sụp đổ hỏa đao. Đây là một cái cực kỳ phức tạp thao tác. Chỉ ít Phương Nguyệt đều không làm được đến mức này. Hắn cũng chính là căn cứ Hàn đại nhân dẫn đạo. Làm từng bước đi cố định quá trình. Đem hỏa đao ngưng kết mà thôi. Dùng chương trình đến ví von. Phương Nguyệt hỏa đao liền là trích dẫn đại thần mật mã. Cố định tổ hợp sản phẩm. Mà bạch cốt quan tài. Là phá giải hỏa đao tầng dưới chót nguyên mật mã. Sau đó xuyên tạc nguyên mật mã. Tiến tới tạo thành chương trình sụp đổ. Cái này trình độ phức tạp. Có thể thấy được chút ít. Dù sao Phương Nguyệt lại thử 2 lần về sau. Liền triệt để từ bỏ học thức của hắn cùng kiến thức căn bản. Làm không được ứng đối bạch cốt quan tài biến hóa. Nếu là Hàn đại nhân ở đây. Nhất định có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng là từ bỏ hỏa đao. Không có nghĩa là từ bỏ giết người. Cười lạnh. Phương Nguyệt ngưng tụ trắng lóa hỏa diễm hữu quyền. Trực tiếp hướng bạch cốt quan tài đập xuống. Một quyền này xuống dưới. Phương Nguyệt cảm giác rất quái dị. Hắn cảm giác là hiện ra nhiều đoạn biến hóa. Lúc mới bắt đầu nhất. Nắm đấm nện ở bạch cốt trên quan tài. Là một loại mềm mại phản hồi xúc cảm. Trực tiếp tại bạch cốt trên quan tài ném ra lõm đi vào quyền ấn. Nhưng theo nắm đấm xâm nhập. Bạch cốt quan tài giống như là động thái biến hóa chất liệu đồng dạng. Lại từ mềm trở thành cứng ngắc. Lại biến hóa tốc độ cực nhanh. Cực kỳ cường thế. Tại nắm đấm còn không đụng phải bạch cốt trong quan tài Liêu quản gia thời điểm. Bạch cốt quan tài chất liệu liền đã trở nên không thể phá vỡ. Nhiệt độ cao hỏa quyền. Đều tiến thêm không được. Phương Nguyệt thử đánh liên tiếp vài vòng. Lại cầm hỏa đao chém lung tung mấy lần. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. May đây không phải khảo thí. Bằng không hắn chỉ có thể nói. Đạo này đề. Hắn sẽ không giải. Phương Nguyệt còn lại thủ đoạn. Liền là. Liệt hỏa bạo. Chỉ là. Hỏa đao chặt không ra. Hỏa quyền nện không ra. Cái này. Liệt hỏa bạo. Sẽ hữu hiệu quả sao? Phương Nguyệt suy nghĩ một chút. Trước cùng tấm da dê lên tiếng chào hỏi. Sau đó mắt nhìn tuổi thọ. Tuổi thọ. 3 năm 6 tháng 28 ngày. Phương Nguyệt. Làm sao lại thiếu đi nhiều như vậy? Ta lớn như vậy tuổi thọ đâu? Phương Nguyệt lập tức kinh ngạc. Trước đó tấm da dê nói hắn tuổi thọ nhanh không đủ. Hắn còn tưởng rằng là. Thời gian quay lại, dùng có hơi nhiều mà thôi. Hiện tại xem xét, cái này mẹ nó là 5 năm tuổi thọ trực tiếp bốc hơi à. Tại sao có thể như vậy? Đồ đần, người bị Huỳnh Quang vòng tay hút quá lợi hại. Còn có, thời gian quay lại, ngoại trừ căn cứ động thái tình huống thực tế bên ngoài. Sẽ còn theo ngươi thực lực mạnh lên mà gia tăng tiêu hao. Trước đó ngươi bị lượng lớn Huỳnh Quang vòng tay hấp thu tuổi thọ. Thời gian quay lại, cần đem tất cả Huỳnh Quang vòng tay áp chế đều ngược dòng trở về. Bộ phận này tiêu hao là phi thường lớn, cho nên ta mới khiến cho ngươi ít dùng điểm. Liệt hỏa bão, loại này cần, thời gian quay lại, phối hợp chiêu thức, lấy thực lực ngươi bây giờ. Thời gian quay lại, một lần, tuổi thọ tiêu hao cũng không thấp. Nguyên lai là dạng này. Ghê tởm, chỉ trách cái kia nữ nhân xấu. Coi ta là cái gì rồi? Toàn thân cao thấp bộ đầy Huỳnh Quang vòng tay. Kém chút bị ép khô được không? Về phần tấm da dê nói tới. Theo thực lực tăng lên. Thời gian quay lại. Tiêu hao cũng gia tăng. Phương Nguyệt ngược lại là có thể hiểu được. Rốt cuộc nghịch chuyển một con kiến thời gian. Mà nghịch chuyển một ngọn núi thời gian. Là hoàn toàn khác biệt năng lượng tiêu hao. Tuy nói như thế. Bất quá còn lại tuổi thọ. Còn tại Phương Nguyệt tiếp nhận phạm vi bên trong, trên thân giấy lên hỏa diễm, Phương Nguyệt trực tiếp tại chỗ bạo tạc, liệt hỏa bạo, oanh, mặt đất quyết liệt chấn động, ánh lửa ngút trời bên trong, bạch cốt quan tài chất liệu vậy mà lại một lần tiến hành động thái biến hóa cùng ứng đối. Lúc đầu đều bị bạo tạc nổ mấp mô tầng ngoài, lập tức lại khôi phục lại, các loại Phương Nguyệt, thời gian quay lại, tới. Nhìn thấy lông tóc không hao tổn bạch cốt quan tài, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì hắn có thể động dùng thủ đoạn, đã sử dụng hết, cứ như vậy, còn đánh nữa thôi phá bạch cốt quan tài. Vậy hắn là thật không cách nào, về phần liều mạng dùng, hải giác đan, tuyệt không có khả năng lãng phí ở nơi này, chỉ là cứ như vậy buông tha Liêu quản gia, thả nàng ở chỗ này mặc kệ. Phương Nguyệt nhất thời hơi lúng túng một chút. Không biết nên xử lý như thế nào. Mà đúng lúc này, bạch cốt trên quan tài, tầng ngoài chậm rãi tràn ra máu đen, giống như là bên trong huyết dịch khắp đi lên đồng dạng. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đây là tình huống như thế nào. Bạch cốt quan tài bỗng nhiên bị máu đen nhanh chóng chuyển hóa. Sạt lấy quan tài hình dạng, rơi đầy đất máu đen, lại hướng trên mặt đất nhìn lại, Liêu quản gia thi thể. Lấy chết không nhắm mắt không cam lòng biểu lộ, nằm trên mặt đất, mà thi thể hai mắt, thì hiện ra một mảnh đen kịt, tràn ra máu đen, chết rồi, quỷ dị phụ thể chết. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt có chút mộng, chặt hai đao, xác nhận thật không phản ứng về sau. Phương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối Liêu quản gia hiện tại là nhân loại vẫn là quỷ dị phụ thể, lại có chút không quá xác định. Chỉ là nhìn xem Liêu quản gia thi thể. Chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt luôn cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ. Cùng mình đã từng phục dụng hung nguyên đan. Về sau, hai mắt đen nhánh, chảy xuống máu đen dáng vẻ. Giống nhau đến mấy phần. Thử vơ vét hạ Liêu quản gia thi thể. Lấy ra mười mấy khỏa hắc thạch. Một chút bình bình lọ lọ đan dược. Có tu luyện đan, cũng có khôi phục thương thế. Mà để Phương Nguyệt để ý, liền là một viên ngọc chất tinh xảo chìa khóa. Đánh giá một hồi, Phương Nguyệt đem chìa khóa thu vào. Ngưng phủ nhân viên chủ yếu, đều bị ta chém chết. Không biết những cái kia các tiểu đệ, có biết hay không Hàn đại nhân bị giam ở đâu? Ngưng vô điện từng nói Hàn đại nhân bị giam tại mật. Thất, dưới đất phòng giam bên trong. Vấn đề ở chỗ làm sao tiến vào chỗ kia? Nghĩ đến cái này. Phương Nguyệt đi ra ngoài, muốn đi bắt chút Tráng Đinh hỏi một chút đường, nhưng không chờ hắn đi ra bao xa, liền nghe phía trước truyền đến kêu trời trách đất tiếng cầu cứu. Cùng hỗn loạn tiếng la giết, lấy tốc độ cực nhanh, từ xa tới gần, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.